Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 28, Mục Thanh. Chương chưa edit, ta lần đầu tiên nhìn thấy Mục Thanh. Quả thực 2 năm trước. Khi đó, ta chính theo bên người phụ thân. Đi tinh đấu đại xâm lâm. Săn giết hồn hoàn thứ hai. Ninh Vinh Vinh trong âm thanh. Tràn đầy ảm đạm, suy nghĩ một chút. Ninh Vinh Vinh tiếp tục nói, khi đó, Mục Thanh thoáng cái xông vào chúng ta phạm vi săn thú. Kiếm Gia Gia liền ngăn cản hắn. Chi tiết cụ thể, ta không nhớ rõ. Nhưng là, hắn ban đầu, liền mang theo một tấm mặt nạ bằng đồng xanh. Rất là thần bí. Nhìn xem Đường Tam Tiểu Vũ thậm chí Chu Trúc Thanh ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Ninh Vinh Vinh cười khổ nói, đợi ta săn giết xong hồn thú. Thu được hồn hoàn thứ hai, Mục Thanh liền bị Kiếm Gia Gia mang về chúng ta nghỉ ngơi trấn nhỏ. Tiếp đó, hắn liền đi chung với chúng ta, về tới Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hắn ban đầu, vẻn vẹn 10 tuổi, liền tự mình săn giết hồn hoàn thứ ba. Ta liền có chút không phục, cũng có chút không tin. Tông môn tổ chức thời điểm thức tỉnh, ta liền cản lại hắn, muốn hắn chứng minh. Hắn rốt cuộc có phải là thật sự hay không tam hoàn hồn tôn? Ninh Vinh Vinh nói tới chỗ này. Âm thanh có chút trầm thấp. Sau đó thì sao? Tiểu Vũ tò mò hỏi. Hắn bị ta cuốn lấy. Không thể trốn cởi. Vẫn là lấy ra chính mình hồn hoàn. Đích xác là tam hoàn hồn tôn. Nhưng là, ta vẫn là chưa tin. Một cái cùng ta không kém bao nhiêu. Có thể nhanh như vậy thăng cấp. Ta liền gọi tới Cốt Gia Gia, cho hắn mò cốt, kết quả, xương của hắn linh đích xác là 10 tuổi. 10 tuổi hôn tôn, Chu Trúc Thanh mặt đầy tiện diễm. Đúng vậy a, 10 tuổi hôn tôn, bực nào kinh diễm tài tuyệt. Ninh Vinh Vinh cười khổ, tiếp tục nói, nếu như các ngươi không muốn biết hắn thăng cấp nhanh chóng bí mật sao? Đường Tam lạnh như băng nói đến, vì vậy người liền muốn đoạt lấy bí mật của người ta. Kiếp trước của Đường Tam là một cái võ lâm thế giới. Môn phái mọc như rừng. Coi như trong cái thế giới kia, muốn cướp đoạt người ta tu luyện công pháp, cũng là rất bỉ ổi. Ninh Vinh Vinh sợ hết hồn. Lắp ba lắp bắp nói đến thời đó ta. Không có suy nghĩ nhiều. Liền hỏi lên. Đường Tam cười lạnh một tiếng. Hỏi, nếu là người ngoài muốn biết ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông tu luyện bí mật chứ? Ninh Vinh Vinh cười khanh khách, không biết ứng với nên trả lời như thế nào. Hắn nói, Tiểu Vũ tò mò hỏi, Thất Bảo Lưu Ly Tông có 2 cái phong hào chứ? Chu Trúc Thanh thấp giọng nói, đúng vậy a, 2 cái phong hào, kết quả còn cần phải nói sao? Ninh Vinh Vinh cúi đầu, nói, đúng vậy a. Hắn nói, hắn đem mình phương pháp tu luyện, 1 năm 1 mười, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho chúng ta biết. Cuối cùng, hắn tại Thất Bảo Lưu Ly Tông trên đại điện, ngay trước tất cả mọi người, nói ta yêu cầu tự sát sao? Tại sao? Tiểu Vũ không hiểu, bảo vệ bí mật, Đường Tam giải thích đến. Ninh Vinh Vinh khổ sở nói đến, ban đầu, ta đã hoàn toàn ngu rồi, ta không biết, cũng không hiểu. Sự tình vì sao lại đi tới cái mức kia? Bây giờ muốn tới, thời đó ta, thật sự là quá ngây thơ rồi. Thế nhưng, bây giờ hắn không phải là cũng theo bên người ngươi sao? Tiểu Vũ hiếu kỳ nói đến, các ngươi bắt được nhược điểm của hắn. Đường Tam lạnh lùng mà hỏi, Ninh Vinh Vinh cẩn thận suy nghĩ một chút, trong nháy mắt hiểu được. Lắp ba lắp bắp nói đến, ba ba đem phụ thân Mục Thanh nhận về Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đây cũng, quá, Tiểu Vũ vốn là muốn nói quá hèn hạ, nhưng khi nhìn một chút Ninh Vinh Vinh, vẫn là nói không ra lời. Không trách, không trách, Ninh Vinh Vinh tâm trong nháy mắt trượt vào thâm uyên. Không trách Mục Thanh như vậy hận, không trách Mục Thanh một mực sẽ không quy tâm. Đường Tam thở dài, suy nghĩ một chút, ngược lại cũng có thể hiểu được ý tưởng của Ninh Phong Chí. Nhưng là, hiểu thì hiểu. Lý giải thì lý giải, hắn vẫn không thể tiếp nhận loại phương pháp này. Giống như Tiểu Vũ nói, quá hèn hạ, mấy người trong nháy mắt trầm mặc xuống. Bỗng nhiên, trên bầu trời truyền tới một tiếng xé gió. Mục Thanh bay trở về, rơi ở chính giữa quảng trường. Mục Thanh liếc mắt liền nhìn thấy Đường Tam mấy người. Thu hồi cánh, đi tới, tò mò hỏi, các ngươi cùng tiến tới. Nói cái gì vậy? Đường Tam ngẩng đầu lên, nhìn xem Mục Thanh mặt nạ bằng đồng xanh. Há miệng, trong lúc nhất thời, cũng không biết nói cái gì cho phải. Cúi đầu xuống trong nháy mắt, Đường Tam trong nháy mắt thấy được Mục Thanh trên đai lưng treo sách. Ánh mắt hơi hơi co rút, thật sự là hắn, chỉ là, Đường Tam cũng không tiện nhận nhau. Tiểu Vũ ngoái đầu lại, lắp ba lắp bắp nói đến, Mục Thanh. Mục Thanh khẽ mỉm cười, nói đến, nguyên lai, các ngươi đang nói ta à? Không sai, ta gọi Mục Thanh, năm nay 12 tuổi, 40 cấp hồn tôn, độc thân, thế nào, xem xét một chút thôi. Mặt của Tiểu Vũ trong nháy mắt đỏ rồi, trộm trộm nhìn Đường Tam một cái, một cước đá về phía Mục Thanh, tức giận nói đến cút. Chu Trúc Thanh nhanh chân đi đến trước người Mục Thanh, bình tĩnh nhìn Mục Thanh, nói đến ta có thể theo ngươi học tập sao? Mục Thanh dưới mặt nạ trong hai mắt, thoáng qua một tia thương tiếc, nhìn trước mắt người thiếu nữ này, suy nghĩ một chút, nói đến có thể, nhưng là... Phương pháp của ta rất thương thân thể. Ngươi cần nghĩ kỹ, có muốn hay không cùng ta học? Ninh Vinh Vinh bỗng nhiên nhảy cỡn lên, nói đến không được. Mục Thanh trong lòng bỗng nhiên thoáng qua một tia phiền não. Quay đầu, nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, nói đến đại tiểu thư, ngài lại muốn làm cái gì? Ninh Vinh Vinh sợ hết hồn, lắp ba lắp bắp nói đến, ngươi biết hậu quả. Ngươi cái này chặt đứt con đường phía trước Trúc Thanh. Không sao, Chu Trúc Thanh lạnh như băng. Nói đến, Mục Thanh vỗ một cái bên hông sách. Suy nghĩ một chút, nói đến cũng đúng. Mặc dù phương pháp của ta tiến cảnh cực nhanh, nhưng là dù sao sẽ hao tổn nội tình, phá hư con đường phía trước. Như vậy, hay là thôi đi, ngược lại, ta cũng không có tổn thất gì. Nói xong, Mục Thanh tháo mặt nạ xuống. Lộ ra gương mặt thanh tú của mình bàng, bình tĩnh nhìn mọi người, nói đến ta đi về trước, các ngươi trò chuyện, dứt lời, đem mặt nạ treo ở bên hông, thân thể lắc lư một cái, hướng chính mình ký túc xá đi tới. Đường Tam ánh mắt hơi hơi đông lại một cái, mới vừa trong nháy mắt, hắn chợt phát hiện, sắc mặt của Mục Thanh lại khá hơn nhiều, hiển nhiên, mới vừa ra ngoài một chuyến Mục Thanh. Đích xác là tại giải quyết tự mình tu luyện hậu di chứng đi rồi. Hắn quả nhiên chính là năm đó Mục Thanh. Mấy người đưa mắt nhìn Mục Thanh rời đi. Hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Rối rít cáo biệt, chính mình trở về chính mình nhà trọ. Ký túc xá nữ sinh bên trong. Tiểu Vũ thu thập xong giường của mình. Hiếu Kỳ nói đến vẫn là không có hiểu rõ. Hắn đến cùng là đúng hay không năm đó Mục Thanh đây. Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh hai mắt, nhìn nhau một cái, hiển nhiên, trong lòng của hai người rất rõ ràng. Trước mắt Mục Thanh, chính là trong miệng Tiểu Vũ Mục Thanh. Chỉ là, Tiểu Vũ tương đối chậm độn, hoặc có lẽ là ngây thơ, còn không có phục hồi tinh thần lại thôi. Chỉ là, hai người tương đối hiếu kỳ là, Mục Thanh kết quả như thế nào? Thay đổi võ hồn của mình, hoặc có lẽ là... Mục Thanh thật sự là song sinh võ hồn. Mục Thanh chỗ ở của mình, hắn ngồi ở trên nóc nhà, ngửa mặt nằm, bình tĩnh nhìn dần dần tối xuống bầu trời, trong miệng ngậm một viên lam ngân thảo, yên lặng ngẩn người. Bỗng nhiên bên người truyền tới âm thanh, Mục Thanh ngoái đầu lại, Đường Tam không biết khi nào xuất hiện ở bên người hắn. Mục Thanh cười nói, tới rồi, tới rồi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,